Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966, truyền thuyết Chi Địa. Chương 966, truyền thuyết Chi Địa liền đang Diệp Chân bị mạch nước ngầm cuốn vào đáy biển vòng xoáy. Quang môn sát na, tại phía xa 1-200 vạn bên trong bên ngoài trong hư không. Một cái to lớn ngân dao đột ngột dừng lại, trong lỗ mũi hai đạo bạch khí phun ra, vân khí tẫn tán, ngân dao trên lưng Long Minh Minh chủ giải thiên hà, lại là đóng lại hai mắt, bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn ba động dâng lên sát na. Một đạo hắc long hư ảnh, đột ngột từ giải thiên hà phía sau dâng lên, hắc long hư ảnh xuất hiện sát na. Cái kia khí tức kinh khủng, để phương viên mấy chục dặm phạm vi trong nháy mắt liền trở nên im lặng. Đáy biển gào thét hải thú nhóm, cũng ở trong nháy mắt này tẫn giai đình chỉ, động cũng không dám động. Hắc long hư ảnh lấp lóe mấy lần, giải thiên hà hai con ngươi, đột ngột mở ra, trong đôi mắt, viết đầy kinh ngạc, biến mất, tiểu tử kia khí tức. Vậy mà triệt để biến mất rồi. Ngay cả cái kia loáng thoáng phương vị cũng không tìm tới. Tại sao có thể như vậy? Nghi hoặc thời khác, giải thiên hà lần nữa nhắm lại hai mắt, hắc long hư ảnh lóe ra, cẩn thận cảm ứng lên cái kia một đạo khác mang theo hắc long truyền thừa khí tức tới. Nửa ngày về sau, giải thiên hà lại lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt viết đầy thất vọng. Vẫn là không có cảm ứng được, làm sao lại biến mất đâu. Giải thiên hà hai con ngươi, có chút vô thần nhìn về phía hư không. Hắn chờ một cơ hội này, chờ quá lâu, tính toán ra, đã 300 năm ra mặt. Từ khi 5 năm trước phảng phất phù dung sớm nở tối tàn cảm ứng được cái kia một tia hắc long võ. Mạch khí tức, giải thiên hà vẫn đang chờ, một mực chờ đợi. Không bế quan, không nghỉ ngơi, thậm chí là yến ẩm thời điểm, cũng chia ra một đạo thần niệm làm lấy cảm ứng, sợ bỏ lỡ, cũng hướng tâm phúc người hạ chú ý mệnh lệnh, giải thiên hà minh bạch, số mệnh chi địch của hắn đã xuất hiện, mà hắn muốn làm chính là, liền là chờ, chờ số mệnh chi địch của hắn chậm rãi trưởng thành, từ từ lớn mạnh luyện hóa hắc long truyền thừa. Làm khí tức kia đủ cường đại lúc, là hắn có thể đủ cảm ứng được. Khi đó liền là số mệnh chi chiến của hắn đến. Hắn vốn cho rằng, quá trình này, có thể muốn 10 năm, 20 năm thậm chí là 30 năm. Không nghĩ tới, vẻn vẹn 5 năm, hắn liền rõ ràng cảm ứng được cái kia đạo khí tức. Làm hắc long truyền thừa một nửa khác truyền thừa người. Hắn biết rõ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Rõ ràng hơn phải nên làm như thế nào? Liền có hiện tại nghiêng Long Minh chi lực lục soát cái kia thu hoạch được một nửa khác hắc long. Truyền thừa võ giả, trên thực tế, từ khi hắn năm đó từ từ biết hắc long truyền thừa số mệnh nhân quả về sau. Tại ngoại vực Tử Hải phía trên thành lập Long Minh tổ chức này. Thực tế cũng là tại vì một ngày này chuẩn bị. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là xem thường cái này nhìn không thấy sờ không được số mệnh lực lượng. Đối thủ chỉ là một cái chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Nhưng cho tới bây giờ, Long Minh đã vẫn lạc 17 vị tu vi tại khai phủ cảnh ngũ lục trọng tả hữu bạch long lệnh sứ. Mà tại xưa nay, Long Minh tung hoành ngoại vực Tử Hải chín vực hải vực. Thời gian 2-3 năm bên trong. Cũng chưa chắc có thể vẫn lạc một vị bạch long lệnh sứ. Chớ nói chi là 17 vị. Loại tình huống này xuất hiện. Để hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Năm đó thu hoạch được hắc long truyền thừa lúc từng màn chuyện cũ. Thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt. Để hắn thường xuyên từ trong mộng bừng tỉnh. Mà chính là loại tình huống này. Giải thiên hà mới liều lĩnh phát động Long Minh lực lượng đuổi bắt người thừa kế kia. Thậm chí không tiếc vận dụng Long Minh các phương nhân mạch. Hắn là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy năm đó cái kia lời thề ứng nghiệm. Khí tức hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia đã hoàn toàn khống chế hoặc là ít nhất nắm trong tay 8 thành hắc long võ mạch. Bằng không, làm sao có thể khí tức hoàn toàn biến mất? Khổ tư một phen khó giải về sau, giải thiên hà thần sắc đột ngột mãnh liệt, hoàn toàn luyện hóa nắm trong tay cái kia một nửa hắc long truyền thừa lại như thế nào? Người bắt sống ta giải thiên hà 17 đường hắc long lệnh kỳ luyện hóa hắc long khí tức. Điểm lấy hết tiện nghi, nhưng người cho ta giải thiên hà tiện nghi là tốt như vậy chiếm. Đang khi nói chuyện, giải thiên hà bỗng nhiên cắn nát ngón giữa ngón tay. Linh lực phun trào, bước ra một giọt sắc trạch kim hoàng bản nguyên tinh huyết. Ngón tay hơi biến hóa, một đạo thần bí huyền ảo đường vân liền đã rơi vào giọt kia bản nguyên tinh huyết bên trong. Tiên thiên tinh huyết tố nguyên, đuổi theo cho ta, một chỉ điểm ra, giọt kia lạc ấn vô số huyền ảo đường vân tinh huyết. Trong hư không một trận rung động, xoay quanh một vòng, đột ngột hướng lấy phương hướng ngược nhau ném đi. Trong bầu trời đêm, lập tức xẹt qua một đạo huyết sắc lưu tinh. Truy, nổi giận quát một tiếng, tọa hạ ngân giao phát ra một tiếng trường ngâm, liền phi tốc truy hướng về phía cái kia đạo huyết sắc lưu tinh. Long Minh Minh chủ quay người truy thân phương Tây đồng thời. Thiên Dực đảo phụ cận hải vực chiến trường thượng không các cao tầng. Lúc này lại là từng cái trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người đều ở trong nháy mắt này ngẩn người. Nguyên bản tại phá hải đại thánh từ bỏ dẫn động sinh tế hải thú máu tươi thời điểm. Đáy biển hình thành vòng xoáy màu xanh lam quang môn. Liền đang hối hả thu nhỏ lại. Diệp Chân bị dòng xoáy cuốn vào thời điểm. Liền đã thu nhỏ lại một nửa, làm Bôn Lôi Long Vương bị bọn hắn ngay cả oanh đái đả lấy bị dòng xoáy thuận thế cuốn vào lam sắc. Tuyền qua chi môn về sau, cái kia lam sắc tuyền qua chi môn liền đã thu nhỏ đến nửa mét lớn nhỏ. Vẻn vẹn ngẩn người thần ở giữa, vòng xoáy màu xanh lam quang môn, chú triệt để biến mất, nhưng là, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... Vừa rồi trên bầu trời mặt khác 7-8 vị đại năng oanh kích lôi thánh cái kia chậm một đường đợt. Công kích thứ hai, cái này đợt công kích thứ hai đến nơi thời điểm, lôi thánh liền đã bị cuốn vào vòng xoáy quang môn, mà vòng xoáy màu xanh lam quang môn cũng ở trong nháy mắt này biến mất. Rất khéo không khéo, cái kia đợt công kích thứ hai liền đồng loạt đánh vào vòng xoáy màu xanh lam quang môn biến mất địa. Phương, mà chỗ kia, vừa lúc liền là lúc trước thụ ánh trăng chiếu xạ, từ dưới biển hiện ra tế đàn này tòa đỉnh núi, trên bầu trời cái kia 7-8 vị đại năng, thấp nhất một vị tu vi đều là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Những người khác đại đa số đều là nửa bước nhập đạo trước sau. Tu vi chiến lược mặc dù so phúc hải đại thánh bọn người hơi kém một chút, nhưng là... cũng tuyệt đối không kém. Đừng nói là đánh vào đáy biển một ngọn núi dưới, liền là một tòa sơn mạch, cũng có thể cho san bằng. Đá vụn vẩy ra, mặt biển rung chuyển, trong chớp mắt, đáy biển liền đục ngầu. Phúc Hải Đại Thánh, Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người con mắt, lại tại một sát na này đồng thời đỏ lên. Các ngươi tất cả đều là một đám thành sự không có. Bại sự có dư hỗn đàn. Hỗn đàn, Tịnh Hải Đại Thánh chửi ầm lên. Hừ, lần này tốt, đừng nói là tiến vào chỗ kia trong truyền thuyết chỗ. Bây giờ, liền là ngay cả tế đàn cửa vào, cũng bị các ngươi triệt để làm hỏng. Hài lòng, lần này, các ngươi đều hài lòng đúng không? Phá Hải Đại Thánh gương mặt cười nhạo. Mà một bên Phúc Hải Đại Thánh, khuôn mặt lại âm trầm như muốn chảy ra nước. Mới vừa xuất thủ mấy vị kia đại năng, lúc này từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ, từng cái xoa xoa tay, gương mặt cười ngượng ngùng, chỉ là muốn ngăn cản lôi thánh cái kia không biết xấu hổ. Ai nghĩ đến ai, con bà nó. Lần này, cái gì đều vớt không đến. Hổ Sa Đào Đào chủ một mặt suối quẩy nói. Ai nói, mở miệng, lại là một bộ mặt chết hắc sát Đào Đào chủ. Cái kia Lôi Thánh Tiểu Nhi, không phải tiến vào cái kia truyền thuyết chi địa sao? Chư vị, từ hôm nay trở đi, liền cho các ngươi tất cả thuộc hạ. Hạ tử mệnh lệnh, một khi phát hiện Bôn Lôi Long Vương tung tích, liền lập tức báo cáo cũng toàn lực vây quét. Ha ha, chỉ cần bắt sống cái kia Bôn Lôi Long Vương, lấy thủ đoạn của lão phu, hắn tại truyền thuyết chi địa phát hiện cái gì, liền là kéo ngâm phân, lão phu cũng có thể gọi hắn triệu ra canh giờ đến. Hắc sát Đào Đào chủ lời vừa nói ra, lập tức liền có người lớn tiếng phù hòa. Đúng đúng đúng, chú ý Lôi Thánh tung tích liền có thể. Đúng, còn có cái kia chú mạch cảnh ngũ trọng thanh niên, hắn cũng không thể buông tha. Lăng Hàng, ngươi cho rằng Lôi Thánh cùng người thanh niên kia đồng thời đi vào, người thanh niên kia còn có thể sống sót? Một bên, Phúc Hải Đại Thánh trong đôi mắt dị quang chớp liên tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.